Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2649, kiếm hoàng thu đồ đệ. Làm Lam Phong vội vàng chạy trở về Ngự Giang biệt thự thời điểm. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm còn có Túy Hồng Nhan các nàng bốn người đều đã sớm tụ tập tại biệt thự trong đại sảnh. Gấp đến độ xoay quanh. Các nàng mỗi người hốc mắt đều là hồng hồng, hiển nhiên là bị gấp khóc qua. Diệp Tỷ, Thanh Nhã, Tiểu Phong, Lam Phong, nhìn lấy vội vàng gấp trở về Lam Phong. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã các nàng đều là chạy mau đi lên. Đem Lam Phong cho chăm chú địa ôm lấy. Diệp Tỷ, người yên tâm đi. Tư Phong hắn không có việc gì. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều có thể đem hắn cho tìm trở về. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Diệp Tỷ thân thể kéo vào trong ngực, xòe bàn tay ra vỗ vỗ nàng phía sau lưng, an ủi mở miệng, ô ô, nghe được Lam Phong cái kia lời an ủi ngữ. Diệp Tỷ không có cảm thấy mảy may an ủi, ngược lại là càng thêm tự trách, trong miệng truyền ra thì thào lời nói, đều tại ta, là ta không có chiếu cố tốt Tư Phong, mới khiến cho hắn mất tích, yên tâm đi. Diệp Tỷ, không có việc gì, Tư Phong hắn nhất định không có việc gì, ta nhất định có thể giúp ngươi đem hắn tìm trở về. Ta vừa mới trở về thời điểm đã kiểm tra, ta bố trí xuống đại trận không có chút nào phá hư dấu hiệu. Dưới tình huống bình thường căn bản liền không khả năng có người xông tới. Cho nên Diệp Tỷ ngươi không cần phải lo lắng, nói không chừng Tư Phong là chạy ra ngoài chơi. Hơn nữa còn có âm dương cổ viên bồi tiếp nó. Hắn không có nguy hiểm tính mạng. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Trầm giọng mở miệng nói. Thật à? Diệp Tỷ ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Vẻ mặt thành thật hỏi. Đương nhiên là thật. Tư Phong hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Ta cam đoan. Hiện tại, người cho ta nói một chút Tư Phong hắn đến cùng là làm sao mất tích. Lam Phong vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Diệp Tỷ các nàng cái này mới chậm rãi hướng lấy Lam Phong giảng thuật lên chuyện đã xảy ra đến. Nguyên lai là Diệp Tỷ các nàng trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Diệp Tư Phong một người cùng âm dương cổ viên ở bên ngoài trong hoa viên chơi. Thế nhưng là trong lúc các nàng tán gẫu xong lúc, lại phát hiện Diệp Tư Phong không thấy. Các nàng tìm khắp cả người khu biệt thự đều không có bất kỳ phát hiện nào. Tiểu Bát, nghe được Diệp Tỷ các nàng giảng thuật, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, tâm niệm nhất động, dưới đáy lòng kêu gọi thủ hộ nơi đây tám chảo bàn long tới. Thế nhưng là, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có điều hắn đáy lòng cùng tám chảo bàn long liên hệ lại vẫn tồn tại như cũ. Cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Ý thức được sự tình nghiêm trọng, bạch. Ngay sau đó, hắn chính là nhanh chóng vọt tới bên ngoài biệt thự hoa viên cẩn thận điều tra lên. Tiểu Bát, Lam Phong trong mắt hung quang lấp lóe, cổ họng năng lượng phun trào, bao hàm lấy nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, theo Lam Phong âm thanh vang lên, hoa viên nào đó một bụi cỏ bên trong lại là trong lúc đó vang lên một tiếng to rõ long ngâm. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên lôi điện thần long thì là từ bên trong sông ra. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Chủ nhân ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy Lam Phong, hoảng hốt thanh âm thì là theo tám chảo bàn long trong miệng truyền ra. Tiểu Bát, ngươi vừa mới làm sao? Ta kêu gọi ngươi vì sao không có bất kỳ cái gì đáp lại? Còn có, ngươi vừa rồi nói lời nói là có ý gì? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên tám chảo bàn long. Lạnh lùng mở miệng, chủ nhân, ta vừa mới giống như chúng huyễn thuật. Cho nên, nghe được Lam Phong lời nói, tám chảo bàn long trong mắt sắc bén quang mang lóe lên. Ngay sau đó cúi đầu xuống, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Chúng huyễn thuật, ta hỏi ngươi, Tư Phong người đâu? Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thiếu chủ nó không thấy. Lam Phong lời nói làm cho tám chảo bàn long sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng truyền ra thất thố thanh âm tới. Đúng, hắn cùng âm dương cổ viên đều mất tích. Lại thêm ngươi nói ngươi trúng huyễn thuật. Chỉ sợ là có cường giả vô thanh vô tức xâm nhập đến trong hoa viên đem hắn cho mang đi. Lam Phong, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc càng khó coi địa mở miệng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chủ nhân, ta hành sự bất lực. Cô phụ chủ nhân hy vọng. Còn xin chủ nhân trách phạt. Ngay sau đó tám chảo bàn long chính là tại ghé vào Lam Phong trước. Mặt, cúi đầu xuống tới. Nói một câu ngươi đến cùng là làm sao chúng huyễn thuật. Tại chúng huyễn thuật trước ngươi thấy cái gì đi. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tám chảo bàn long. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Nghe vậy, tám chảo bàn long mắt lộ ra vẻ suy tư. Duỗi ra tiểu long chảo nhẹ nhàng địa gãi nó đầu tới. Nháy mắt sau đó, nó dường như vang lên cái gì. Liền vội mở miệng nói. Chủ nhân, ta nhớ tới, là một người cõng một thanh trường kiếm. Thân hình cao lớn trung niên nam tử mang đi thiếu chủ. Một cái cõng một thanh trường kiếm trung niên nam tử. Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt sát ý như là như thực chất địa dâng lên mà ra. Cuồng bạo khí thế cũng là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Ta chỉ thấy hắn bóng lưng. Không có thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Bất quá, hắn trên lưng cõng cái kia một thanh kiếm bản thân. Ta giống như ở nơi nào thấy qua. Đúng, ta nhớ tới. Chủ nhân, chuôi kiếm này là nghịch lân. Là kiếm hoàng mi hóc bội kiếm nghịch lân. Dường như nghĩ đến cái gì. Tám chảo bàn long trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Liền vội mở miệng. Nghịch lân, người ý là kiếm hoàng mi hóc mang đi Tư Phong. Lam Phong hiển nhiên không nghĩ tới đây hết thảy kẻ đầu têu vậy mà lại là kiếm hoàng mi hóc. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn hoảng hốt vạn phần. Không sai, tuyệt đối là hắn. Cứ việc ta chỉ thấy hắn bóng lưng. Nhưng là hắn trên lưng cõng cái kia một thanh kiếm bản thân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đó là nghịch lân kiếm. Ngay sau đó, tám chảo bàn long liên tục gật đầu. Một mặt chắc chắn địa mở miệng. Kiếm hoàng mi hóc, hắn ở thời điểm này mang đi ta nhi tử muốn làm gì? Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Bạch, nháy mắt sau đó. Hắn chính là móc điện thoại di động gọi kiếm hoàng mi hóc điện thoại tới. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Còn không đợi kiếm hoàng mi hóc mở miệng. Lam Phong liền giận khí thông thông nói. Mi hóc, nhi tử ta ở đâu? Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy thì tra được trên đầu ta. Hắn hiện tại chính ở bên cạnh ta luyện kiếm. Trong điện thoại truyền đến kiếm hoàng mi hóc cái kia. Mang theo cười yếu ớt mà tràn đầy tư tính thanh âm. Tại bên cạnh ngươi luyện kiếm. Có ý tứ gì? Nghe được kiếm hoàng mi hóc lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không tổn thương ngươi nhi tử. Ta không có con nối dõi. Trong khoảng thời gian này ta đi khắp thiên hạ. Du lịch thế gian muốn tìm một vị kiếm đạo truyền nhân. Đáng tiếc lại không có người nào người có thể nhập bản hoàng pháp nhãn. Một lần ngẫu nhiên đi ngang qua lại làm cho ta nhìn thấy ngươi nhi tử Diệp Tư Phong. Hắn không chỉ có là một vị võ học kỳ tài. Càng là một vị trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Thậm chí kiếm đạo thiên phú vượt xa ta. Ta biết nếu như thương lượng với ngươi lời nói. Ngươi chắc chắn sẽ không để hắn bái ta làm thầy. Càng sẽ không đem hắn giao cho ta bồi dưỡng. Cho nên ta chỉ có thể chém trước tâu sau. Trước bắt hắn cho mang đi. Trong điện thoại vang lên kiếm hoàng mi hóc cái kia tràn đầy tư tính lời nói đến. Làm cho Lam Phong không khỏi rơi vào trầm mặc. Đem hắn mang cho ta trở về. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự mở miệng. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới. Bạo quân, ta thật vất vả tìm tới một cái hài lòng truyền nhân có tư cách kế thừa bản hoàng kiếm đạo. Ngươi cảm thấy ta khả năng đem hắn mang về còn cho ngươi à? Lam Phong lời nói làm cho điện thoại đối diện kiếm hoàng mi hóc không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói ra. Đời này hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng lại tìm hắn nữ nhân. Càng không khả năng lại kết hôn. Cho nên, hắn không có con nối dõi. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm liền là có thể tìm một vị truyền nhân. Kế thừa đời này của hắn kiếm thuật. Kế thừa hắn kiếm đạo ý chí. Kế thừa đời này của hắn kiếm đạo truyền thừa. Bây giờ hắn thật vất vả tìm tới một cái hài lòng truyền nhân. Dù là cái này truyền nhân là hắn tử địch Lam Phong nhi tử. Hắn cũng không ngại. Ngươi cả đời này lo lắng quá nhiều. Sự tình quá nhiều. Gánh vác quá nhiều. Trách nhiệm quá nhiều. Căn bản cũng không có thời gian dạy bảo hắn. Như vậy đi xuống chỉ có thể lãng phí hắn cái này hiếm thấy thiên phú. Đem hắn giao cho ta. Sẽ chỉ làm đến hắn biến đến càng thêm xuất sắc. Ta sẽ truyền thừa đời này của hắn kiếm đạo. Cũng sẽ dạy dỗ hắn như thế nào làm một người nam nhân. Để hắn trở thành siêu việt ngươi. Thậm chí siêu việt ta tồn tại. Còn không đợi Lam Phong mở miệng. Kiếm này Hoàng Mi Hawk liền tiếp tục mở miệng nói ra. Chắc hẳn, ngươi cũng không muốn lãng phí hắn cái này một thân thiên phú. Làm cho hắn cả đời này tầm thường vô vi a. Thế nhưng là, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng làm lấy kịch liệt dãy giụa. Làm vì phụ thân hắn tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử có thể từ nhỏ bị toàn diện giáo dục. Thậm chí về sau siêu việt chính mình. Chính như kiếm Hoàng Mi Hawk nói tới như vậy. Hắn có quá nhiều chuyện xử lý. Căn bản là không để ý tới dạy bảo Diệp Tư Phong. Dạng này hội lãng phí hắn thiên phú. Thế nhưng là, nếu như đem Diệp Tư Phong thật giao cho kiếm Hoàng Mi Hawk. Như vậy hắn Lam Phong như thế nào đối mặt Diệp Khiết? Hắn biết rõ, Diệp Khiết căn bản cũng không có thể thừa nhận được mất đi Diệp Tư Phong thống khổ. Không có cái gì có thể là, người ta đều rất rõ ràng chỉ có đem Diệp Tư Phong giao cho ta. Trở thành ta truyền nhân mới là với hắn mà nói kết quả tốt nhất. Cho ta thời gian 3 năm, 3 năm sau ta đem hắn còn cho ngươi. Như thế nào? Kiếm Hoàng Mi Hawk thanh âm lại một lần nữa theo trong điện thoại truyền ra. Tiểu Phong, thế nào? Có phát hiện gì a? Cái này thời điểm, Diệp Khiết cùng Nhược Thanh Nhã các nàng vội vã địa theo biệt thự trong đại sảnh đưa đi ra. Nhìn lấy các nàng cái kia một mặt lo lắng bộ dáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt làm cho người an tâm nụ cười đến. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Diệp Khiết bả vai an ủi nói ra. Diệp tỷ, yên tâm đi, không có chuyện, chỉ là ta một người bạn đem Tư Phong hắn mang đi. Muốn thu hắn làm đồ, người một người bạn mang đi Tư Phong, muốn thu hắn làm đồ. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết cả người hơi sững sờ, hoảng hốt địa mở miệng. Đón đến, nàng tiếp tục mở miệng nói. Người bây giờ là đang cùng hắn gọi điện thoại sao? Ta muốn cùng Tư Phong hắn trò chuyện. Tốt, ta nói với hắn một tiếng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đối với trong điện thoại nói ra. Để cho con của ta từ tiếp điện thoại. Hắn mụ mụ muốn cùng hắn trò chuyện. Mụ mụ, theo Lam Phong lời nói rơi xuống hắn chính là đem điện thoại di động đưa tới Diệp tỷ trong tay. Bên trong truyền đến Diệp Tư Phong cái kia vui sướng thanh âm. Tư Phong, người đến cùng là chạy đi đâu? Người hù chết mụ mụ. Người biết không, nghe được trong điện thoại truyền đến Diệp Tư Phong thanh âm. Diệp Khiết liền vội mở miệng. Mụ mụ, người yên tâm, Tư Phong không có việc gì rồi. Ta hiện tại cùng kiếm Hoàng sư phụ cùng một chỗ. Ta bái hắn làm thầy. Hướng hắn học tập kiếm đạo. Về sau biến đến cường đại. Tốt bảo hộ mụ mụ. Trong điện thoại truyền đến Diệp Tư Phong cái kia càng hiểu chuyện thanh âm đến. Làm cho Diệp Khiết trong lòng tràn ngập cảm động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.